Vạn đạo Long Hoàng, chương 3831, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 3 tháng, Lục Minh mới vừa sờ đến một điểm môn đạo, cũng không phải là rất hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như hắn ý nghĩ này bị Cửu Tam công tử biết rõ, đoán chừng sẽ bị tươi sống tức chết. Cửu Tam công tử tự nhận là ngút trời kỳ tài, nhưng đem đại toái liệt thuật tu luyện nhập môn, trọn vẹn hoa vạn năm thời gian, coi như chỉ là sờ đến một điểm môn đạo, cũng dùng thời gian ngàn năm. So sánh Lục Minh 3 tháng, thực sự cách biệt quá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh kết thúc tu luyện, về tới Huyết Thiên Tinh, một lần nữa gặp được Lưu quản sự cùng Lý quản sự. Mục công tử, người muốn 150 loại ở chỗ này, người có quan hệ huyết thần quả tin tức đây, có thể nói à. Copy nội dung từ truyện 88. Lý quản sự trong tay xuất hiện một khối ngọc phù, vung tay lên, ngọc phù bay về phía Lục Minh. Lục Minh đưa tay tiếp nhận, linh thức quét qua, copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, ngọc phù bên trong ghi lại 150 loại bí thuật, đều là hắn không có tu luyện qua. Lục Minh lộ ra nét mừng, lấy ra huyết thần quả thụ địa đồ, đưa cho Lý quản sự. Copy nội dung từ truyện 88. Khối ngọc phù này bên trong chính là thông hướng huyết thần quả địa đồ. Lục Minh đem địa đồ giao cho Lý quản sự. Copy nội dung từ truyện 88. Lý quản sự cùng Lưu quản sự kết quả ngọc phù, nhìn lại, ở Hoàng Thần Di Địa. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người sắc mặt đều hơi đổi. Hoàng Thần Di Địa, bọn hắn cũng đều nghe nói qua. Nơi đó, thần hoàng trở lên không thể tiến vào, nếu không sẽ lọt vào nơi đó trận pháp công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, liền là ở hoảng hốt trong di tích, ta cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy. Bất quá huyết thần quả đối với ta mà nói, không có cái gì đại dụng, lại không thể ngắt lấy đi, cho nên liền sẽ cụ thể địa chỉ ghi chép lại, lợi ích tối đại hóa. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Mục công tử thực biết làm sinh ý. Lý quản sự cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh loại thuyết pháp này, bọn họ vẫn tương đối tin tưởng. Đích xác, huyết thần quả đối với tu luyện huyết đạo người có tác dụng lớn, nhưng là đối với những người khác lại không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa một khi hái xuống, dược hiệu sẽ rất nhanh xói mòn. Ngược lại là đem địa chỉ ghi chép lại bán tin tức, có càng lớn giá trị. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Lý quản sự nói Lục Minh biết làm ăn. Tốt rồi, mua bán đã thành, như vậy cáo từ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liền ôm quyền, sau đó rời đi nơi này. Chờ rời đi Huyết Thiên Tinh chi về sau, hắn liên tục biến đổi mấy cái phương vị, sau đó hướng về Hoàng Thần Di Địa đi. Chờ Lục Minh rời đi về sau, Lý quản sự cùng Lưu quản sự thương lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Việc này không nên chậm trễ. Huyết thần quả sự tình, nhất định phải lập tức thông chi Huyết Minh công tử. Chậm thì sinh biến. Lão Lưu, người lưu lại nơi này tọa trấn, ta đem địa đồ đưa đến Huyết Minh công tử nơi đó đi a. Lý quản sự nói. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Ai đi đưa tin tức, nhất định có thể lấy được Huyết Minh hảo cảm, từ đó thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Cái này, copy nội dung từ truyện 88. Lưu quản sự trầm ngâm. Yên tâm, phần này công lao là hai người chúng ta cùng một chỗ có được, ta sẽ không nuốt một mình. Lão Lưu, người sẽ không tin được ta làm người a. Copy nội dung từ truyện 88. Lý quản sự cố ý mặt nghiêm nói. Ta tự nhiên tin được ngươi. Tốt, cứ làm như thế a, ta tọa trấn nơi này. Ngươi đi tặng đất bức tranh a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu quản sự nói. Tốt, ha ha, ta vậy liền xuất phát. Lý quản sự cuồng hỉ, liền vội vàng đứng lên rời đi. Hướng đi Huyết Minh Thông truyền tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc hắc, đưa mắt nhìn Lý quản sự rời đi. Lưu quản sự phát ra hai tiếng cười lạnh. Chấm, coi như cho Huyết Minh đưa đi tin tức. Lại có thể lấy được bao nhiêu ban thưởng. Còn không bằng đem tin tức này bán đi. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người ưa thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu quản sự trong mắt lấp lóe tham lam. Sau đó lấy ra mộng huyễn thần ngọc. Truyền ra mấy đầu tin tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh phản hồi hoàng thần di địa. Cùng Lăng Vũ Vi tụ hợp. Sau đó chờ đợi. Hai người ẩn phục ở hoàng thần di địa chỗ tối. Lặng lặng quan sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy ngày sau, một đám thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa chạy nhanh đến, đứng tại hoàng thần di địa bên ngoài. Tổng cộng 9 người, cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử. Sau lưng, 8 người, có đại hán trung niên, cũng có lão giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người này, tu vi thuần một sắc đều là chuẩn hoàng, không phải Huyết Minh. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Vũ Vi nói nhỏ. Lục Minh lông mày cũng là nhíu một cái. Không có chờ đến Huyết Minh, ngược lại chờ được những người khác. Bất quá nhìn những người này xuyên qua, cũng hẳn là huyết ma tộc người. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ những người này là tới hoàng thần di địa mạo hiểm tầm bảo? Dù sao hoàng thần di địa cũng là một cái đại thế lực lưu lại. Bên trong để lại một chút bảo vật, cũng là bình thường. Bình thường, cũng sẽ hấp dẫn không ít người đến đây mạo hiểm tầm bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Vù vù, bỗng nhiên, một phương hướng khác, cũng có lần lượt từng bóng người bay tới. Những cái này thân ảnh, đều bao phủ ở huyết quang bên trong. Huyết quang thu vào, xuất hiện nguyên một đám thân ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người này, rõ ràng phân làm mấy đám. Cầm đầu, đều là nam nữ trẻ tuổi. Tu vi đều phi thường cao thâm. Bọn họ mang tới người, đều là thuần một sắc chuẩn hoàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy đám người, quan sát lẫn nhau. Khí thế va chạm, có lạnh lùng tràn ngập sát cơ mà ra. Huyết vệ, người cũng là bởi vì huyết thần quả mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ban đầu xuất hiện nữ tử kia, sắc mặt bất thiện hướng về một thanh niên. Xem ra, các người cũng là bởi vì huyết thần quả mà đến. Lão gia hỏa kia, rõ ràng nói chỉ đem tin tức bán cho ta một người. Đáng giận, lại dám gạt ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái tuổi trẻ nam tử gầm thét một tiếng. Lão gia hỏa kia, cũng nói chỉ bán cho ta một người. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy người khác, cũng nhao nhao mở miệng. Sắc mặt khó coi. Bọn họ biết rõ. Bọn họ bị lừa. Bán tin tức cho bọn hắn người. Không chỉ bán cho bọn họ một người, mà là bán cho rất nhiều người. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi xa, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trố mắt đứng nhìn, không nghĩ tới huyết thần quả tin tức tiết lộ không có dẫn tới Huyết Minh, lại đưa tới mặt khác một đám người. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết Minh thủ hạ ra phản đồ, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cho ra cái kết luận này, chỉ có thể im lặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thực sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bọn họ kế hoạch không chê vào đâu được. Lại không nghĩ rằng, Huyết Minh thủ hạ xuất hiện phản đồ, đem huyết thần quả tin tức tiết lộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất định là hai cái kia quản sự. Lục Minh tâm lý thầm nói. Chúng ta trước tiên phản hồi huyết thần quả thụ nơi đó. Ở huyết minh chưa từng xuất hiện phía trước. Tuyệt đối không thể để những người này lấy được huyết thần quả. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Vũ Vi trong bóng tối cho Lục Minh truyền âm. Tốt, trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Cùng Lăng Vũ Vi lặng lẽ rời đi. Phản hồi trồng huyết thần quả thụ tinh cầu. Ở huyết thần quả thụ phụ cận ẩn phục xuống. Liền ở hai người ẩn phục xuống không lâu. Nơi xa từng vệt hào quang màu máu. Lao đến. Copy nội dung từ truyện 88. Số lượng, tối thiểu ở chừng 100 người. Người lại nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Tương đối im lặng. Huyết Minh thủ hạ. Đến cùng bán cho bao nhiêu người? Copy nội dung từ truyện 88. Gần 100 cao thủ. Phần làm mấy nhóm người. Ở tinh cầu này bên trên tìm kiếm. Đây chỉ là phổ thông tinh cầu. Thể tích so với long tộc mẫu tinh loại kia tinh cầu. Kém rất nhiều lần. Hơn nữa tu luyện huyết đạo người. Đối huyết thần quả cảm ứng. Phi thường nhạy cảm. Bọn họ rất nhanh liền cảm ứng ra huyết thần quả vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Thân hình chớp động. Gần 100 người. Xuất hiện ở huyết thần quả thụ cái kia một khu vực. Bọn hắn ánh mắt. Lập tức toàn bộ rơi ở trên huyết thần quả thụ. Cùng phía trên huyết thần quả bên trên. Cả đám đều lộ ra tham lam chi quang. Có ít người. Thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.